Tiên ma đồng tu, chương 1761 tự chính mình đi. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi bị áp giải hội trung thổ, việc này trước tiên liền rơi vào tay Tần Minh Nguyệt trong tay, vì bảo thủ thiên diện môn bí mật cùng mình bí mật Tần Minh Nguyệt chỉ có hai con đường có thể đi tại hai người còn chưa đạt tới thương vân môn lúc trước nửa. Đường nghĩ cách cứu viện, hoặc là nửa đường giết người diệt khẩu, tuyệt đối không có khả năng còn có điều thứ ba có thể thực hiện. Dương Quyên Nhi ngược lại không sao cả, mấu chốt là này Cố Thanh Vũ, giấu ở Thương Vân Môn bên trong thời gian rất dài, lần trước nhằm vào Thương Vân Môn trưởng lão hạ độc Cố Thanh Vũ làm ra mấu chốt tác dụng, giấu ở Thương Vân Môn bên trong đại bộ phận thiên diện môn đệ tử Cố Thanh Vũ hầu như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng biết là ai, nếu như miệng của hắn bị cậy mở, này thiên diện môn mấy chục năm qua báo thù kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc. Vân Mộng Sơn Trang trong, đã nhìn không tới nhiều như vậy tu chân giả, từ khi bắt Vân Khất U về sau Tần Minh Nguyệt liền dự cảm đến Thương Vân Môn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, huống chi lúc trước Vân Khất U là bị Lý Huyền Nhi mang đến Vân Mộng Sơn Trang, Thương Vân Môn truy tra Vân. Khất U hạ lạc trạm thứ nhất nhất định chính là Vân Mộng Sơn Trang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền Vân Khất U cái này mới ra đời người trẻ tuổi, đều có thể nhìn ra những cái. Kia mặc hoàng gia tu chân viện phi ngư trang phục cản thi tượng, những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm Thương Vân Môn trưởng lão, làm sao có thể hội nhìn không ra. Cho nên, tại Vân Khất U bị chụp phía sau, Tần Minh Nguyệt liền quyết đoán đem Vân Mộng ở trên đảo này mấy ngàn càn thi tượng cùng với theo Nam Cương trở về hơn 1000 càn thi tượng, đều bí mật giấu ở Vân Mộng dưới đảo trước mặt một cái cực lớn trong động quật hầu như không ngoài ra cũng. Chính là bởi vì như thế, lần trước Thương Vân trưởng lão đến đây điều tra Vân Khất U mất tích một chuyện mới có thể thuận lợi giấu giếm đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay thiên giới đại quân đã hàng lâm nhân gian, Tần Minh Nguyệt với tư cách hoàng gia tu chân viện viện trưởng, mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều chuyện tình, không rảnh phân thân, xử lý Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi chuyện này, chỉ có thể giao cho người khác. Trước kia có một cái ban trường thanh có thể một mình đảm đương một phía, hiện tại ban trường thanh đã bị giết Tần Minh Nguyệt không thể không tìm câm nha đầu. Gần nhất câm nha đầu tâm tình rất thấp lạc ngoại trừ mỗi ngày cho trong địa lao này 5 cái tiên tử đưa cơm ăn bên ngoài, thời gian khác không phải một người nhốt ở trong phòng, chính là tại Vân Mộng Sơn Trang mặt phía nam kia phiến trong vườn hoa ngẩn người. Tựa hồ cái kia vô ưu vô lự, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, tiểu cô nương theo trên người của nàng vừa đi không còn nữa còn. Tần Minh Nguyệt tại trong vườn hoa, đã tìm được đang ngẩn người câm nha đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Câm nha đầu nhìn nàng một cái, sau đó chuyển qua đầu, không muốn lại nhìn Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt đối với câm nha đầu phản ứng cũng không có cái gì ngoài ý muốn, vài chục năm nay, câm nha đầu một mực chính là cái này bộ dáng, vui mừng lộ rõ trên nét mặt đối đãi nàng thích người, nàng biết cười trang điểm xinh đẹp, đối đãi nàng người đáng ghét cũng không uổng ngụy trực tiếp. Quay đầu không nhìn đối phương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại câm nha đầu cũng rất không thích Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt đi đến câm nha đầu bên cạnh, nhìn xem bầu trời, nói. Người không muốn báo thù ta không bức ngươi, người nghĩ ly khai, không ai có thể ngăn được ngươi. Thiên diện môn ngươi không muốn, đó cũng là chuyện của mình ngươi. Ngươi từ nhỏ chính là một cái truy cầu tự do thiện. Lương nữ hài, hạt giống cừu hận trong lòng của ngươi không cách nào mọc rễ nảy mầm, điểm này ta so với ai khác đều rõ ràng. Hôm nay ta tới tìm ngươi, là muốn tìm ngươi hỗ trợ, không phải giúp ta, là giúp ngươi chính mình, thiên diện môn hôm nay môn chủ cuối cùng là ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm của thiếu nữ tại trong vườn hoa vang lên, nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tần Minh Nguyệt nói. Hôm nay tảng sáng trước, Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi đã theo bị thương Vân Đệ Tử áp giải hồi trung thổ, đi theo cũng không có thiếu sắp tới tiến về trước Nam Cương vận chuyển lương thảo binh khí Phật môn đệ tử. Dương Quyên Nhi tâm lý phòng tuyến đã bị Diệp Tiểu Xuyên dùng thủ đoạn hèn hạ công phá, nói rõ ra không ít chuyện, liền ngươi là Nguyên Tần cùng Ban Trúc Thủy con gái đều khai báo, cũng may Cố Thanh Vũ là đầu hán tử, vẫn còn ở cắn răng kiên trì, chẳng qua là khi bọn hắn bị áp giải đến Thương Vân về sau, dùng Ngọc Cơ Tử cùng Vân Hạc đạo nhân thủ đoạn, Cố Thanh Vũ căn bản vô lực chống cự, phải ở nửa đường thượng tướng bọn hắn hai người cứu ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầm nhà đầu liếc qua Tần Minh Nguyệt, miệng nàng môi không chút nào động, lại truyền ra này nhu hòa tinh tế tỉ mỉ thiếu nữ âm thanh. Nói, Thương Vân môn cao thủ nhiều như mây, hôm nay lại có không ít Phật môn đệ tử hộ tống, đều muốn trên nửa đường cứu ra bọn hắn, chỉ sợ khó hơn lên trời. Tần Minh Nguyệt nói, cứu không đi ra, vậy giết người tổng so cứu người dễ dàng nhiều ba. Lầu nhỏ, người cũng biết Thiên Diện môn chỉ ít có 6 thành lực lượng, giờ phút này đều tại Thương Vân môn, cái này hơn 100 người trong, Cố Thanh Vũ ít nhất biết rõ hơn phân nửa, một khi hắn mở miệng. Không chỉ có Thiên Diện môn mấy chục năm qua khổ tâm bố trí sẽ sụp đổ, cái này trên dưới 100 người cũng sẽ đã chết hồn diệt, Thiên Diện môn chỉ còn lại như vậy điểm hương khói, chẳng lẽ ngươi thật sự hy vọng Thiên Diện môn hơn 2000 năm cơ nghiệp cứ như vậy hủy ư? Lớp Góc Truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mị Nhi trước khi chết nhường cho ngươi không muốn báo thù, có từng nhường cho ngươi khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn Thiên Diện môn bị diệt. Ta hôm nay không cách nào ly khai Tương Tây, chỉ có ngươi đi một chuyến thích hợp nhất. Cầm Nha đầu trầm mặc một hồi, nói. Hôm nay Thương Vân môn đã nắm giữ Dịch Dung sơ hở, bọn hắn đều muốn tìm ra trong môn bị thay thế người, dễ như trở bàn tay, có hay không Cố Thanh Vũ cũng không trọng yếu. Tần Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Có hơn 10 người đệ tử, không phải thông qua thay thế tiến vào Thương Vân, mà là thông qua chính quy con đường bái nhập Thương Vân môn, những người này không có Dịch Dung, mà nhóm người này lại vừa lúc là Cố Thanh Vũ biết. Lầu nhỏ ta có thể đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, nếu như ngươi xử lý việc này, ta sẽ không lại trói buộc ngươi, cũng sẽ đem Thương Vân môn trong Thiên Diện môn đệ tử toàn bộ rút khỏi đến. Cầm Nha đầu đột nhiên ngẩng đầu, nói, ngươi nói thật sự, ngươi thật sự sẽ đối với Thương Vân môn thua tay lại. Tần Minh Nguyệt nói, ta chưa từng lừa gạt quá ngươi. Những năm gần đây này, ngươi cũng không hỏi đến trong môn sự tình, lớn nhỏ sự vụ đều do ta cùng với ban trường thanh thay xử lý, ta đối Thiên Diện môn cũng là có cảm tình, ta cũng không muốn chứng kiến Thiên Diện môn còn sống lực lượng được chôn cất tiễn đưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hầu như không còn, Cầm Nha đầu mặt lộ vẻ trầm tư, hồi lâu sau, nói. Hảo ta đáp ứng ngươi, Tần Minh Nguyệt trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng, nói. Ta biết ngay ngươi sẽ không cự tuyệt, căn cứ Nam Cương truyền về tin cậy tin tức, Ngọc Cơ Tử hội phái cổ kiếm chỉ bọn người ở tại Ngư Long trại tiếp ứng theo Nam Cương trở về người, thời gian không nhiều lắm, Ngư Long trại là nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía sau cơ hội, người muốn bao nhiêu người ta lập tức cho ngươi sai. Cầm Nha đầu nói, hôm nay tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng, ngươi còn có thể điều động mấy người. Cho dù có thể điều động bọn hắn, ngươi hội an tâm ư, tính tự chính mình đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Minh Nguyệt sững sờ, nói, chính ngươi đi, Cầm Nha đầu nói, ta không muốn lại bởi vì Thiên Diện môn chuyện này, chết thêm nữa. Người vô tội chi nhân, tự chính mình đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầm Nha đầu đạo hành cao bao nhiêu Tần Minh Nguyệt cũng không rõ ràng lắm, cái này Cầm Nha đầu giống như là một đoàn sương mù, nhất là gần nhất 2-3 năm đến Tần Minh Nguyệt càng phát ra nhìn không thấu Cầm Nha đầu. Tần Minh Nguyệt nhìn xem Cầm Nha đầu ánh mắt kiên định, biết rõ nàng không phải đang nói giỡn, không khỏi ngây ngẩn cả người. Thương Vân môn tăng thêm Phật môn đệ tử ít nhất cũng có trên dưới 100 người, Tần Minh Nguyệt ý định triệu tập mấy trăm cao thủ đi qua đâu, không nghĩ tới Cầm Nha đầu lại nói muốn chính mình đi, nàng nơi nào đến tự tin. Góc Truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.